Luân hồi nhạc viên, chương 488, 61.2.2. Tiểu mê hồ. Góc truyện audio.com. Đã chúng ta mấy người muốn cùng nhau hành động, vậy có phải muốn đề cử ra một đội trưởng? Lão Baen đem địa đồ thu hồi. Tấm bản đồ này đương nhiên từ hắn mang theo. Hắn đối màu đen rừng rậm hiểu rõ nhất, mà tấm bản đồ này mấy người đều ghi tạc trong đầu. Ai mang theo không quan trọng. Đồng ý, bàn lại. Tô Hiểu nhìn xem mấy người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại tại Gun thế giới một màn. Kia là cùng có ngựa, cao gui suối, cha xứ, vụ đảo mới tổ hợp. Cùng bốn người kia so sánh, lão Baen bọn người mạnh hơn. Nhưng hôm nay tổ hợp còn lâu mới có được lúc trước phức tạp. Lúc trước năm người có năm cái mục đích, có thể nói đều có quỷ nhất. Bây giờ ba người mục đích Tô Hiểu đại khái rõ ràng. Trong đó nhất hẳn là quan sát là tiểu mê hồ. Không sai, chính là tiểu mê hồ. Mặc dù đối phương không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng vẫn là còn chờ quan sát. Nhưng đây chỉ là Tô Hiểu cẩn thận. Lão Baen thì một mực tại Tô Hiểu quan sát trong danh sách. Đối phương thể nội có bom không giả, có thể mù quáng tự tin đều không có kết quả tốt. Về phần không dù huynh thì có chút không tốt phỏng đoán. Gia hỏa này lạ thường không may, mà lại sinh tồn lực cực mạnh. Ta đề nghị Byakuya đương đội trưởng. Tiểu mê hồ trong mắt mỉm cười. Hai mắt giống như là hai cái tiểu nguyệt giang. Ta đề cử chính ta. Không dù huynh ưỡn ngực ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Tiểu mê hồ, Tô Hiểu cùng lão Baen cơ hồ là một trước một sau mở miệng. Hai người liếc nhau, ai, ta là đội trưởng rồi. Tiểu mê hồ cau mũi một cái. Nàng nghe được mùi vị âm mưu. Đúng, ngươi là đội trưởng, chuẩn bị xuất phát. Tô Hiểu đứng dậy, tiểu mê hồ cũng đứng dậy. Tựa hồ không quan tâm Tô Hiểu chỉ huy. Bù bù uông mắt nhìn tiểu mê hồ. Thở dài một cái, đáng yêu như vậy muội tử chết mất đáng tiếc. Không dù huynh cũng mắt nhìn tiểu mê hồ. Hắn vừa rồi liền nghĩ đến bây giờ tình huống, cho nên hắn mới đề cử mình, dù sao cùng tiểu mê hồ một đường từ đất đỏ khu vực sông ra. Khó tránh khỏi sinh ra một chút hữu nghị, một đám sói, tự cầu phúc a tiểu mê hồ, không dù huynh lắc đầu. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, tiểu mê hồ tựa hồ là trong bầy sói con cừu nhỏ. Hiện tại hai con sói vẫn chưa đói, đương hai con sói đói bụng lúc. Không dù huynh mừng thầm quyết định, hắn muốn trở thành một con nhím, đi đến xe bọc thép phụ cận, tiểu mê hồ nhãn tình sáng lên, ta mở ra, yên tâm, ta thường xuyên khai ra bên trong xe thể thao đi đua xe. Từ câu nói này có thể nhìn ra, tiểu mê hồ tại thế giới hiện thực gia cảnh không tệ. Tùy ngươi, Tô Hiểu mở một đường xe cũng có chút dã rời. Mấy người lên xe, tiểu mê hồ ngồi tại điều khiển vị nhắc tới. Chân trái ly hợp, chân phải chân ga, ở giữa phanh lại, ngươi nói cái gì, không chỉ có là không dù huynh, những người khác cũng không nghe rõ tiểu mê hồ đang nói cái gì. Không có gì, ngồi vững vàng, tiểu mê hồ khởi động động cơ, dẫm ở ly hợp sau hộp số, dẫm chân ga đồng thời lỏng ly hợp, ông. Xe bọc thép vào tới trước một khoảng cách sau rừng. Mấy người thân thể trước sau lay động một chút. Ngươi thật biết lái xe. Tô Hiểu nhìn chằm chằm tiểu mê hồ. Tiểu mê hồ rực rỡ cười một tiếng. Hội, trước ngươi mở xe gì? Phát hiện Tô Hiểu ánh mắt có chút không đúng. Tiểu mê hồ nói chuyện có chút cà lam. Chạy, chạy trốn cắt có tính không? Xuống xe, lại cho một cơ hội. Nơi này đường rất phẳng. Tiểu mê hồ lung tung thao tác một phen, xe bọc thép hướng về phía trước rất mấy lần sau chạy. Ha ha ha, thật kích thích, tiểu mê hồ nắm chặt tay lái, thần sắc hưng phấn, dừng xe, ta mở ra, không dù huynh nắm chặt thùng xe bên trên nắm tay, sắc mặt tái xanh, cái này mẹ nó không phải lái hướng màu đen rừng rậm con đường. Chuyển hướng, tiểu mê hồ đánh tay lái. Xe bọc thép suýt nữa đến một cái linh xa trôi đi. Chấm, 2 phút sau, tiểu mê hồ ngồi ở hàng sau tòa, mặt mũi tràn đầy vô tội. Không dù huynh ngồi tại chủ điều khiển lái xe, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật mở qua xe. Ngậm miệng, một bên nghỉ ngơi Tô Hiểu mở miệng. A Tiểu mê hồ cúi đầu, trắng nõn ngón trỏ họa vòng, tựa hồ đang vẽ vòng vòng nguyền rủa Tô Hiểu. Vừa rồi Tô Hiểu trực tiếp đem nàng từ vị trí lái xách lên, kém chút đem nàng dọa nước tiểu. Xe bọc thép nhẹ nhàng hành xử trên đường. Tô Hiểu ngồi tại hàng thứ hai, bên cạnh là Bu Bu Gấu. Gia hỏa này đang ngủ say. Byakuya, Tiểu Mê Hồ mở miệng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng về sau sắp xếp Tiểu Mê Hồ. Lúc chiến đấu ngươi muốn cái gì thuộc tính? Lực, mẫn, thể, trí bên trong có thể lựa chọn hai loại. Bất quá ngươi hẳn là lựa chọn lực, mẫn đi, hoặc là lực, thể. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Xem ra Tiểu Mê Hồ không vẻn vẹn là ngốc manh. Bốn loại thuộc tính toàn năng tăng phúc. Có thể thấy được Tiểu Mê Hồ năng lực không kém. Lực, mẫn có thể, mẫn, thể cũng được, lực, trí cũng cái gọi là. Tô Hiểu là bốn thuộc tính phát triển, cho nên tăng cường hai loại nào thuộc tính đều có thể. Ngươi không phải cận chiến sao? Muốn trí lực thuộc tính làm cái gì? Gia tăng pháp lực giá trị A. Tiểu Mê Hồ rất kinh ngạc, bất quá không có hỏi. Tô Hiểu mặc dù có 1363 điểm pháp lực giá trị, có thể năng lực của hắn quá mức tiêu hao pháp lực giá trị. Nếu để cho thanh cương ảnh năng lượng chấn động, cần tiêu hao ngàn điểm pháp lực giá trị không chỉ có như thế. Một chút trang bị bổ sung kỹ năng cũng cần pháp lực giá trị Mikasa tâm ý hộ thuẫn che chở. Mỗi lần mở ra tiêu hao 10, pháp lực giá trị bí ngân thánh giới giải trừ khống chế kỹ năng cần pháp lực giá trị Havana chi nhãn mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm pháp. Lực giá trị chi chu nữ hoàng bấm máy cần pháp lực giá trị cuối cùng còn có hắc bạch song thương. Nếu như một mực sử dụng bắn phá tiêu hao pháp lực giá trị cũng không ít. Cho nên nói, cho dù có 1363 điểm pháp lực giá trị, Tô Hiểu mỗi lần lúc chiến đấu cũng không thể thỏa thích tiêu xài. Hiểu rõ, hộ thuẫn kỹ năng bài xích sao? Tiểu Mê Hồ không phải đang dò xét Tô Hiểu tình báo. Những này hỏi thăm rất hợp lý. Có bài xích, không cần cho ta bắp thuẫn. Gia tốc quang hoàn đâu? Không bài xích, nghe được Tiểu Mê Hồ có quang hoàn loại kỹ năng. Tô Hiểu âm thầm gật đầu. Có lẽ Tiểu Mê Hồ sữa lượng không mạnh. Có thể nàng tăng thêm lại không thể khinh thường. Kia, Tiểu Mê Hồ lại liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Khi lấy được sau khi trả lời, Tiểu Mê Hồ xuất ra một cuốn sách nhỏ. Thuộc tính kiêm dung, gia tốc kiêm dung, phòng ngự bài xích, ân, có phương pháp án. Ngay tại Tiểu Mê Hồ cân nhắc làm sao phụ trợ Tô Hiểu lúc. Xe bọc thép một bên đột nhiên đinh đinh rung động, tia lửa tung tóe. Không dù huynh cùng Tiểu Mê Hồ bị hù co rụt lại đâu. Mà Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông thì biểu lộ bình tĩnh. Dừng xe, không dù huynh do dự một lát liền một cước dừng ngay đạp xuống. Tô Hiểu mở cửa xe xông ra xe bọc thép. Động tác của hắn rất nhanh. Có thể Tiểu Mê Hồ động tác cũng bất mãn. Thánh khiết, mưa chi tiếng vọng, lực lượng suối, vĩnh sinh, cấp tốc. Tiểu Mê Hồ trạng thái còn không có thêm xong. Tô Hiểu đã rút ra hắc bạch song thương, đối nơi xa một tảng đá lớn cuồng quét, hắn đồng thời bước nhanh vọt tới trước, đột đột đột, mảnh đá vẩy ra, cự thạch sau ba tên khế ước giả bị đánh không ngóc đầu lên được. Bất thình lình hỏa lực quá mạnh, ken két, hắc bạch song thương đạn đánh hụt, Tô Hiểu đem hắc bạch song thương cắm về đùi hai bên trong bao súng. Một tay rút ra Kato Dragon màu lam nhạt đao mang vạch phá không khí. Cự thạch ứng thanh mà đứt, một khế ước giả yết hầu bị đao mang chém ra, máu tươi bão táp mà ra. Tô Hiểu cầm đao vọt tới cự thạch về sau, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tiêu xạ. Một phút sau, Tô Hiểu đi ra cự thạch về sau, trường đao trong tay còn tại nhỏ máu. Cách chương.